Kiếm đạo ca hành, chương 4, nghe chuyện thiên hạ, góc chuyện audio.com. Xem ra đã đến lúc đi ra ngoài, ta phải âm thầm trở về Diệp gia tranh thủ cơ hội lấy tầng thứ 4 và thứ 5 của Vân Long Quyết, đồng thời tìm xem có cách nào nâng cao cảnh giới. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thu Thu xếp hành trang mặc tạm một bộ lam y còn sót lại bên trong chữ vật linh giới, tuy nhìn rộng thùng thình và hơi cũ nát nhưng cũng may là vừa với vóc dáng của hắn. Sau đó hắn đi đến mộ Dược Vương bái tế. Sau khi hắn khỏe lại một chút đã mai táng thi cốt Dược Vương, đồng thời làm một bài vị. Nam Phương Dược Vương Lý Bạch chi mộ, sau đó mới thu lại những di vật Dược Vương để lại cho hắn. Lối ra thì hắn đã tìm ra cách đây 2 tuần dưới đáy hồ nước có vùng nước xoáy, chỉ cần lặn theo là có thể ra ngoài. Diệp Thu hít một hơi thật sâu sau đó nhảy xuống nước, tuy chỉ còn một tay nhưng hắn bơi rất ổn định, là võ giả luyện khí cảnh tầng 8, khí lực của hắn hơn hẳn người bình thường rất nhiều. Qua hơn 40 lần hô hấp hắn đã ra được thế giới bên ngoài, thông qua một hồ nước khác trong chóc sơn mạch Phàn Thành. Được thấy lại ánh mặt trời thật là tốt, xem ra nên đến tiểu điếm ven sơn lâm này mua một ít đồ dùng. Hắn nhanh chóng rời đi men theo bìa rừng khoảng 2 canh giờ thì một thôn trấn hiện ra trong tầm mắt. Thôn trấn rộng lớn này là nơi các dòng binh đoàn thường dùng nghỉ chân sau những ngày rong ruổi trong sơn mạch săn yêu thú. Trên một tiểu lầu phía bắc thôn trấn, một thiếu niên lam y sắc mặt hồng hào, mắt kiếm mày kiếm, đôi mắt sáng như sao, tuổi đời còn khá nhỏ, đang nhâm nhi thức ăn và nghe chuyện thiện hạ. Hắn chính là Diệp Thu. Sau khi đổi một viên hạ phẩm linh thạch lấy 1.000 lạng bạc thì hắn đi mua đồ mới cũng như thêu một phòng trong tiểu điếm này nghỉ ngơi. Ngươi nghe gì chưa, đệ tam đệ tư chân truyền thanh thành tiên mộ lâm kỳ, một mình một đao tiêu diệt sạch mã đao thổ phỉ ở hoang nguyên Đại Việt quốc. Những người chứng kiến kể lại rằng hắn mới 16 tuổi, một thân công lực trúc cơ cảnh sơ ký vượt cấp, dùng 50 chiêu giết chết lão đại mã đao thổ phỉ trúc cơ cảnh trung kỳ. Một nhóm người trên tầng 2 gần bàn Diệp Thu vừa uống rượu vừa nói. Diệp Thu thầm than trong lòng, thật là ngoài trời có trời, thiên linh đại lục tông môn vạn vạn thiên tài nhiều như sao trời, xem ra ta càng phải cố gắng hơn. Một người khác trong đám người nói tiếp, còn ta tận mắt chứng kiến Đại Việt quốc tứ đại công tử của tứ đại tông môn so chiêu trên đỉnh Thiên Hàn Tuyệt Phong. Viết Linh công tử đệ nhất thiên tài 17 tuổi trúc cơ cảnh trung kỳ, dùng 30 chiêu chiến thắng 3 công tử khác từ Thanh Thành Kiếm Tông, Vo Song Môn và Tuyệt Tình Cốc. Diệp Thu nghe xong hồi tưởng lại ký ức của thế giới này, nơi hắn đang sống có tên gọi là Đại Việt quốc, có 165 thành lớn và hàng ngàn thành nhỏ lớn bằng gấp đôi nước Mỹ, ơ đại cầu dân cư ngàn vạn người. Ở đây theo chế độ quân vương do triều đình nhà Lý cai quản, tuy nhiên thế lực thật sự là tứ đại tông môn và tam đại ma môn thống lĩnh. Tứ đại tông môn gồm Thanh Thành Kiếm Tông, Vô Tình Cốc, Vo Song Môn và Tuyết Lĩnh Sơn Trang, trong đó đứng đầu là thất phẩm tông môn Tuyết Lĩnh Sơn Trang, hơn một chút là Thanh Thành Kiếm Tông và Vô Song Môn đều là bát phẩm tông môn, yếu nhất là Vô Tình Môn chuẩn bát phẩm tông môn. Đối ứng với tứ đại tông môn có tam đại ma môn gồm Nhật Nguyện Giáo, Huyết Hà Tông và Nam Hải Phái đều là bát phẩm tông môn. Thiên linh đại lục không phân chia chính tà, phàm là môn phái tu tiên thì đều được công nhận kính ngưỡng, chỉ là cách tu luyện khác nhau nên tên gọi tiên môn và ma môn khác nhau. Góc truyện audio.com. Vì như Thanh Thành Kiếm Tông chủ tu là tiên khí hấp thụ thiên đại chính khí trong thiên đại linh khí, còn Nhật Nguyện Giáo thì hấp thụ chí dương và chí âm linh khí trong thiên địa linh khí. Tuy đều là linh khí nhưng do khác nhau cách tiếp cận nên sinh ra mâu thuẫn, gọi nhau là ma giáo. Tuy nhiên hầu như các tông môn đều che chở nhân loại chống lại thiên tai và yêu thú trong sơn lâm nên vẫn được mọi người kính ngưỡng. Công pháp mỗi môn phái đều khác nhau nhưng phân biệt cao thấp là thiên, địa, huyền, hoàng. Thiên cấp là cao nhất, hoàng cấp là thấp nhất, như công pháp Vân Long Quyết của Diệp Thu là hoàng cấp cao giai võ học, huyền cấp võ học thì chỉ có ở các tông môn, còn địa cấp võ học thì chỉ có ở các siêu cấp tông môn trong trung đại vực. Công pháp thiên cấp thì chỉ nghe trong truyền thuyết. Vũ khí khi sinh ra linh khí thì được chia làm 5 loại: chí tôn, cực thượng, trung, hạ. Thanh hắc kiếm của Diệp Thu có thể phát ra linh khí theo hắn nhận định có thể là hạ phẩm bảo khí. Tuy là hạ phẩm nhưng cả Diệp gia ngoài lão tổ tông Diệp Linh Phong có một món gia cô xuất ra được món thứ hai, đây là lý do tại sao Diệp Đường lại điên cuồng như vậy, quyết tâm chiếm đoạt hắc kiếm của Diệp Thu. Xem ra sau cách duy nhất giúp ta giải quyết vấn đề là phải gia nhập tông môn là nơi siêu cấp cao thủ cư ngụ, chắc chắn sẽ có công pháp phù hợp cho ta nâng cao nội lực trong tình trạng mất một cánh tay. Tuy nhiên gia nhập tông môn rất khó khăn, dưới 13 tuổi phải đạt luyện khí cảnh tầng 10. Diệp Thu cười khổ, xem ra phải lấy cho bằng được Vân Long Quyết tầng thứ 4 và thứ 5 rồi. Sau khi luyện thành lại tính cách vào tông môn. Đang vừa ăn vừa nghe chuyện khi hắn nhìn xuống dưới đường thì thấy bóng lưng của Diệp Đường đi cùng một hán tử cao lớn tay cầm trường thương đang ra khỏi thôn trấn tiến vào sơn mạch Phàn Thành. Diệp Thu nhẹ nhàng đặt đũa xuống miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng. Xem ra đã đến ta tặng cho chủ nhân cũ của thân thể này một món quà rồi. Cách chương.